Chàng dệt quyền thế, chương 3471, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3471 Lý Phu Nhân không biết Bùi Nguyên Minh lấy đâu ra lực lượng, cảm thấy tên của mình so với chấp pháp đường còn bá đạo hơn nhưng lúc này, bà ta vẫn là trầm giọng nói, Long Thập Tam Thiếu ta chủ yếu là khiêu khích một người tên là Bùi Nguyên Minh, người này đang cầm trong tay lệnh bài chấp pháp đường. Diễu Võ Dương Oai, hắn còn nói. Giọng nói lãnh đạm của người bên kia trực tiếp im lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng thở của Long Thương Húc đột ngột gấp rút vô cùng, rồi biến mất. Trong sự chờ mong của Lý Phu Nhân, giọng nói của Long Thương Húc bên kia truyền đến, hắn lạnh lùng nói. Vậy ngươi tự cầu phúc đi, tốt tốt tốt, giọng nói vừa rơi xuống, và điện thoại bị cúp một cách tàn nhẫn. Lý Phu Nhân hoàn toàn sững sờ. Ngươi tự cầu phúc, điều đó có nghĩa là gì? Bà ta sững sờ một hồi thật lâu mới hiểu rõ ra. Tự cầu phúc đại biểu chính là phó thác cho trời, đồng nghĩa với việc cam chịu số phận cũng đồng nghĩa với việc Long Thương Húc không cứu được mình. Thậm chí có nghĩa là lúc này, Long Thương Húc không thể trêu chọc nổi tên tiểu tử trước mắt này, Long Thương Húc cũng không có mặt mũi trước tên tiểu tử này. Không chỉ Lý Phu Nhân, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Không ai có thể nghĩ ra tên của Long Thương Húc không có uy hiếp được Bùi Nguyên Minh. Thay vào đó, lời nói của Bùi Nguyên Minh trực tiếp trấn áp Long Thương Húc. Tiểu tử này đến cùng, là có lai lịch gì? Long Thập Tam Thiếu Long Thương Húc một trong Long Gia Tam Thiếu thế mà đối với hắn cũng kiêng kỵ như vậy. Tất cả những người có mặt đều xoa xoa trán, phát hiện mình toàn thân đổ mồ hôi. Tất cả đều thấy mình may mắn, là vừa mới quỳ xuống một cách khéo léo và dứt khoát, nếu không phải như vậy thì bây giờ bọn họ đã chết rồi. Thế nào, hết hy vọng hay chưa? Bùi Nguyên Minh nghiêm túc nhét đạn chì vào súng lục khẽ cười một tiếng nhìn Lý Phu Nhân. Lý Phu Nhân gương mặt méo mó nhận không ra, nói nhỏ. Ngươi là ai trên thế gian này? Ngũ đại môn phiệt, thập đại gia tộc cao cấp, hay là người của võ học thánh địa? Ta không nhớ bất kỳ sự tồn tại nào giống như ngươi ở những nơi này. Lý Phu Nhân vẻ mặt vẫn khó tin. Cách chương.